Chương 1151, Công chúa vẫn canh thứ 6. Trước nay chưa từng có lửa giận, tràn ngập tại Âu Dương Hồng trong lòng. Trên đời này, ngoại trừ Gia Gia bên ngoài, muội muội liền là hắn người thân nhất. Hắn thương yêu nhất chính là muội muội Âu Dương Khuynh. Mà, muội muội của mình, thế mà đứng trước bị người khác vũ nhục tình huống. Chính mình cái này làm ca ca, đến cỡ nào vô năng Âu Dương Hồng song quyền nắm chặt, từng bước đi xuống sân phong. Hắn mỗi lần đi một bước, đều vô cùng nặng nề. Phương Thần Cu nở dê đi theo Âu Dương Hồng, đi xuống núi, đi tới trên cánh đồng hoang. Soạt Hạ Ngưng cầm một tay kẹp trở lại Âu Dương Khuynh cổ, một tay xé rách quần áo của nàng. Trong nháy mắt, Âu Dương Khuynh thân trên, đã trần trụi tại trước mặt mọi người. Chỉ có khỏa thân cái hiếm, che chắn lấy Âu Dương Khuynh kia ngạo nhân hai ngọn núi. Hạ Ngưng cầm, ta Âu Dương Hồng không giết ngươi, thế không làm người. Âu Dương Hồng hai con ngươi xích hồng, nếu không phải muội muội tại Hạ Ngưng cầm trong tay, hắn đã sớm bạo phát. Đỉnh núi mang, Hạ Ngạo lẳng lặng nhìn một màn này, không nói gì. Bị Hạ Ngưng cầm khống chế lại Âu Dương Khuynh, hai con ngươi ửng đỏ, nước mắt rơi như mưa. Ca ca Âu Dương Khuynh trong giọng nói, tràn đầy bi thương. Nàng là một cái tuổi trẻ thiếu nữ, làm sao có thể chịu đựng loại này sỉ nhục, nàng không muốn đối mặt sự thật này. Nàng thút thít kêu Âu Dương Hồng danh tự. Ca ca, không cần quản ta, ra tay đi. Âu Dương Khuynh ý tứ rất rõ ràng, để ca ca Âu Dương Hồng không cần quản sống chết của mình, trực tiếp xuất thủ. Ta tình nguyện chết, cu nở dê không nguyện ý bị vũ nhục. Âu Dương Khuynh khóc thút thít nói. Âu Dương Khuynh mỗi một câu nói, đều như dao, thật sâu cắt tiến vào Âu Dương Hồng trong lòng. A Âu Dương Hồng ngửa mặt lên trời thét dài, hắn hận chính mình vô năng, liền muội muội đều không thể bảo hộ. Vung tha muội muội ta. Âu Dương Hồng trầm giọng nói. Trừ phi ngươi chết. Hạ Ngưng cầm trắng non tay nhỏ duỗi ra, mo về Âu Dương Khuynh thân trên cái yếm bên trên, chuẩn bị kéo. Chỉ cần kéo cái này cái yếm, Âu Dương Khuynh kia ngạo nhân hai ngọn núi, liền sẽ trần trụi tại mọi người trước mắt. Đây không phải Âu Dương Hồng muốn xem đến. Âu Dương Hồng nắm đấm nắm chặt, nhìn chăm chú Hạ Ngưng cầm, giống như ánh mắt có thể giết người, Hạ Ngưng cầm đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Phương Thần đi vào Âu Dương Hồng bên cạnh, bàn tay đặt tại Âu Dương Hồng trên bờ vai. Không nên vọng động. Muội muội ta đều thành dạng này, ngươi để cho ta không nên vọng động. Âu Dương Hồng hét lớn. Phương Thần không có để ý, hắn nhìn chằm chằm Âu Dương Khuynh nói, tin tưởng ta, nhất định sẽ cứu ngươi. Âu Dương Khuynh hai con ngươi xích hồng, trọng trọng gật đầu. Huyết kiếm thánh, ngươi tại dám tiến lên một bước, ta liền trực tiếp đưa nàng chém giết. Hạ Ngưng cầm lạnh giọng nói. Cùng lúc đó, bàn tay của nàng dùng sức, Âu Dương Khuynh trên cổ, lập tức tiên huyết hiện ra tới. Âu Dương Khuynh trên mặt, tràn đầy vẻ thống khổ. Ngươi đừng làm loạn, chuyện gì cũng từ từ. Phương Thần an ủi Hạ Ngưng cầm. Nhìn thấy Âu Dương Hồng cùng huyết kiếm thánh không còn cách nào khác, Hạ Ngưng cầm cười ha ha. Bàn tay của nàng, một phát bắt được Âu Dương Khuynh cài yếm, lạnh như băng nói, Âu Dương Hồng, muốn cứu ngươi muội muội, vậy mạng của ngươi đến đổi ta đếm tới ba. Nếu ngươi còn sống, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Nghe được Hạ Ngưng cầm, Âu Dương Hồng thống khổ nhắm mắt lại. Hắn thật rất muốn tiến lên chém giết Hạ Ngưng cầm. Nhưng là hắn sợ hãi. Sợ hãi muội muội tâm linh, bị mãi mãi tổn thương. Một Hạ Ngưng cầm bắt đầu đếm xem. Âu Dương Hồng nội tâm rẽ rủa không thôi. Âu Dương Khuynh lớn tiếng gọi ca ca, để hắn không cần quản chính mình. Nhưng Âu Dương Hồng căn bản là không có cách hung ác quyết tâm tới. Hai đếm tới hai thời điểm, Hạ Ngưng cầm đôi mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, nàng đang đợi Âu Dương Hồng làm lựa chọn. Đồng nhiên, Âu Dương Hồng trong lòng run rẩy thoáng cái. Toàn tức hắn làm ra một cái quyết định, nắm đấm của hắn nắm chặt, chậm rãi duỗi lên, nhắm ngay đầu của mình. Huyết huynh, giúp ta. Âu Dương Hồng ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn bắt mạng của mình đến đổi muội muội mệnh. Thấy thế, Hạ Ngưng cầm cười càng thêm điên cuồng. Âu Dương Hồng. Ngươi đánh bại ta lại như thế nào, kết quả là còn không phải chết trong tay ta. Hạ Ngưng cầm điên cuồng cười to, nàng phảng phất đã thấy Âu Dương Hồng tự sát ở đây chẳng cảnh. Nhưng mà, ngay tại nàng cất tiếng cười to đồng thời, đột nhiên, tiếng kêu thê thảm truyền ra. A Hạ Ngưng cầm trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái đen nhánh côn trùng. Cái này côn trùng, ngay tại gặm Hạ Ngưng cầm đầu. Hạ Ngưng cầm thân thể, trong nháy mắt run rẩy. Nhưng vào lúc này, Phương Thần sớm đã chuẩn bị kỹ càng, điện quang hỏa thạch ở giữa, thi triển ra thời không chân ý, vừa xài bước ra, không gian cát, đi tới Hạ Ngưng Cầm trước người. Phanh không nói hai lời, trực tiếp một quyền đánh bay Hạ Ngưng Cầm. Sau đó, đem Âu Dương Khuynh ôm ở trong ngực. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Âu Dương Khuynh cũng là có chút điểm sương sờ. Toàn tức, nàng bổ nhào vào Phương Thần trong ngực, lên tiếng khóc lớn. Một cái tuổi trẻ thiếu nữ, tao ngộ loại chuyện này, cho dù là bình thường tùy tiện Âu Dương Khuynh, cũng là trong thơ ý gian ngàn ở chỉ hoãn thẫn thờ. Không sao, hết thể đều kết thúc. Phương Thần nói chuyện, đem y phục của mình thời ra, trùm lên Âu Dương Khuynh trên thân. Mà nguyên bản chuẩn bị tự sát Âu Dương Hồng, nghe được tiếng kêu thảm thiết, đông nhiên mở mắt. Vào mắt một màn, để hắn cũng là cuồng hỉ. Muội muội. Âu Dương Hồng vội vàng đi vào Phương Thần bên cạnh, xác định muội muội an toàn. Ca ca, ta không sao. Âu Dương Khuynh khóc thút thít nói. Âu Dương Hồng kiểm tra một chút muội muội thân thể, phát hiện muội muội không có việc gì. Toàn tức, hắn đối Phương Thần ôm quyền nói, huyết huynh, ân tình vĩnh sinh không quên. Nói xong, hắn nhắc nhở Phương Thần chiếu cố Âu Dương Khuynh. Sau đó, hắn quay đầu đi hướng Hạ Ngưng Cầm. Trên người hắn, tản ra dọa người sát ý Hạ Ngưng Cầm, ta nói qua, tất sát ngươi. Âu Dương Hồng trong hai con ngươi, bắn ra dọa người kim quang. Hạ Ngưng Cầm bị ma giáp trùng đánh lén, linh hồn trọng thương, ngã trên mặt đất. Bất quá, làm Âu Dương Hồng đi vào nàng bên cạnh thời điểm, nàng đã đứng lên. Giờ khắc này, Hạ Ngưng Cầm đôi mắt bên trong, thế mà sinh ra một tia hoảng sợ chi ý nàng nghìn tính vạn tính, không có tính tới cái này đáng chết côn trùng. Ngạo ca. Hạ Ngưng Cầm kêu cứu. Trên ngọn núi, Hạ Ngạo thả người nhảy lên, đi vào trên cánh đồng hoang. Cho dù Ngưng Cầm đa la mở sai chừa cờ, nhưng nàng dù sao cũng là hạ tộc công chúa. Mà muội muội của ngươi cu nở dê không có thụ thường, việc này như vậy kết thúc đi. Hạ Ngạo Phong khinh vân đạm nói. Hạ tộc uy nghiêm, bị Hạ Ngưng Cầm cho ném xong. Bất quá, Hạ Ngưng Cầm dù sao cũng là hạ tộc người, hắn không thể thấy chết không cứu. Ta muốn giết hắn, ngươi ngăn không được. Âu Dương Hồng trầm giọng nói. Hạ Ngạo nhíu mày, ta cu nở dê đem lời để ở chỗ này, như Ngưng Cầm có chỗ sơ suất, ta tất sát ngươi. Nghe được Hạ Ngạo, Âu Dương Hồng cảm giác buồn cười. Hắn đấm ra một quyền, đánh bay Hạ Ngưng Cầm. Thấy thế, Hạ Ngạo xuất thủ. Muốn chết. Hạ Ngạo phẫn nộ nói. Đối thủ của ngươi là ta. Phương Thần xuất thủ, ngăn cản lại Hạ Ngạo. Ngươi có thể nghĩ tốt, muốn cùng ta hạ tộc là địch. Hạ Ngạo lạnh giọng hỏi. Hôm nay, Hạ Ngưng Cầm hẳn phải chết. Phương Thần no ý Hạ Ngạo nghe vậy, trong lúc đó bạo phát ra lực lượng cường hãn, đối Phương Thần điên cuồng tấn công. Âu Dương Hồng thấy thế, đối Phương Thần gật đầu. Sau đó, vừa xài bước ra, đi vào Hạ Ngưng Cầm trước người. Như ngươi loại này rác rưởi, không xứng sống trên coi đời này. Nói xong, Âu Dương Hồng một quyền đánh nát Hạ Ngưng Cầm đầu. Hoàng tộc Thiên Chi kiều nữ, một đời công chúa, cứ như vậy chết thảm tại thú liệp cổ chiến trường. Các ngươi đều phải chết. Hạ Ngạo tức giận, điên cuồng xuất thủ, cùng Phương Thần chiến đấu bên trong, dần dần chiếm cứ thượng phong. Ầm ầm Âu Dương Hồng chém giết Hạ Ngưng Cầm về sau, cùng Phương Thần sóng vai, liên thủ đại chiến Hạ Ngạo. Thực lực của hai người vốn là cường hãn, liên thủ phía dưới, thế mà ẩn ẩn áp chế Hạ Ngạo. Đáng chết Hạ Ngạo trong lòng tức giận, điên cuồng chửi mắng. Nhưng không có biện pháp gì. Hắn đánh giá thấp Huyết Kiếm Thánh cùng Âu Dương Hồng thực lực. Giờ phút này, hai người triển khai điên cuồng phản công, để Hạ Ngạo đều là không ngừng lui lại. Phanh ba người đối hoanh một quyền, thân thể riêng phần mi nhờ lui lại. Hạ Ngạo ổn định thân hình, đôi mắt bên trong tràn ngập sát ý nhìn xem hai người. Giết ta hạ tộc công chúa, các ngươi chuẩn bị tiếp nhận ta hạ tộc lửa giận đi. Hạ Ngạo lạnh giọng nói. Hạ tộc vô sỉ, hôm nay xem như kiến thức qua. Phương Thần no y Âu Dương Hồng cũng là gật đầu, hắn căn bản tiểu không e ngại hạ tộc. Hạ Ngưng Cầm đối với hắn muội muội làm hết thảy, chết một vạn lần đều không đủ. Hừ, đợi đến cuối cùng quyết chiến, ta chắc chắn chém giết các ngươi. Hạ Ngạo nói xong, thân hình lóe lên, về tới trên ngọn núi. Trên thực tế, Hạ Ngạo QNZ không có nắm chắc đối phó Phương Thần cùng Huyết Kiếm Thánh. Sở dĩ chủ động từ bỏ. Mà cuối cùng quyết chiến vòng thứ hai, thậm chí vòng thứ ba, cũng có thể gặp được hai người này. Đến lúc đó quy tắc hạn chế, một đối một tình huống dưới, hắn chém giết hai người, như là bóp chết con kiến đồng dạng. Mạnh như Hạ Ngạo, QNZ lựa chọn tránh lui. Hạ tộc người, cũng bất quá như thế. Âu Dương Hồng khinh thường nói. Hạ Ngạo bất bại thần thoại, tại hôm nay bị đánh vỡ. Mặc dù là hai người liên thủ, nhưng cũng đủ làm cho người chấn kinh. Trên cánh đồng hoang, đám người chất phác nhìn xem đây hết thảy, phảng phất giống như nằm mơ. Hạ tộc cao về công chúa, dung nhan có 102 thông thiên đạo. Cứ như vậy chết thảm tại trên cánh đồng hoang. Mà thân là ca ca của nàng Hạ Ngạo, thế mà không có biện pháp giúp nàng báo thù. Huyết Kiếm Thánh cùng Âu Dương Hồng, triệt để chấn kinh tất cả mọi người. Hai cái này có can đảm cùng hạ tộc đối đầu võ giả, quá làm cho người ta rung động. Âu Dương Hồng cùng Phương Thần liếc nhau, sau đó nói, Huyết Huynh, hôm nay nhờ có ngươi. Nếu không phải Huyết Kiếm Thánh, muội muội của hắn chỉ sợ đã gặp độc thủ. Thiện tay mà thôi. Phương Thần no y ma giáp trùng sớm đã thu hồi, Phương Thần cùng Âu Dương Hồng, lại lần nữa đi tới ngọn núi bên trên. Giờ khắc này, trên ngọn núi thế cục phi thường vi diệu. Hàn Phong cùng Hoa Vân Hư, cũng là có chút chán ghét nhìn thoáng qua Hạ Ngạo. Hạ tộc chính là thông thiên đảo hoàng tộc, thế mà có thể làm ra bực này bị ổi sự tình, thật là khiến người ta thất vọng. Tương phản, Huyết Kiếm Thánh cùng Âu Dương Hồng, ngược lại để người kính nể. Một cái vì muội muội, một cái vì huynh đệ, không tiếc đắc tội hạ tộc. Ta lệnh nào đó rất ít bội phục thế hệ trẻ tuổi, bất quá hôm nay nhìn thấy hai vị sở tác sở vi, lệnh nào đó đánh trong lòng bội phục. Hàn Phong chắp tay cười nói. Hoa Vân Hư cũng là khẽ gật đầu. Còn như Dương Thừa cùng Đan Bích Huyền, cũng là đi tới Phương Thần bên cạnh. Trên ngọn núi, bảy người. Hạ Ngạo một thân một mình, mà sáu người khác, thì là đứng chung một chỗ, loang thoáng tạo thành một đoàn thể.